giải thưởng của hội thi hôm trước tớ nói cậu ấy. À hát thì ra trong khi tớ chỉ nói đến đó, Đu Đu bỗng dừng lại, rồi đứng dậy, bảo tôi lên xe để cậu ấy trở về. Cách chương.